Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 36 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 36 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Bạch Nhược Hy vào nhà vệ sinh, Doãn Nhụy ra khỏi phòng, vô cùng thoải mái, không hề lo lắng, còn mang vẻ khinh thường và miệt thị với người đàn ông vừa rồi, cao ngạo như công chúa, sải bước nhanh chân rời đi. Bạch Nhược Hy đi ra khỏi nhà vệ sinh, nghiêng đầu nhìn bóng lưng của Doãn Nhụy. Người phụ nữ này đúng là điên rồi. Mặc dù cô ta nói hơi ngoa, nhưng đủ để dọa sợ người khác, lại còn có video cơ à? Lúc này, người đàn ông kia cẩn thận đi ra khỏi phòng. Bạch Nhược Hy vội vàng đi lên, vỗ vào lưng anh ta. Người đàn ông căng thẳng run lên, xoay người lại. Cô là ai? Vừa rồi, anh ta đã bị dọa đổ mồ hôi lạnh. Giờ phút này vô cùng cảnh giác. Bạch Nhược Hy nhíu mày nhìn anh ta. Ánh mắt anh ta trở nên cực nóng, quan sát Bạch Nhược Hy từ trên xuống dưới. Lập tức trở nên hèn mọn trần trụi, cười âm tà. Người đẹp à, tìm tôi có chuyện gì không? 100.000 mua video của anh. Bạch Nhược Hy lạnh lùng nói một câu, khí thế mạnh mẽ. Người đàn ông cười nhạt nhướng mày. Người đẹp à, nghe trộm chúng tôi nói chuyện sao? Bạch Nhược Hy không muốn nói nhảm với loại đàn ông này, gọn gàng dứt khoát. Người phụ nữ kia đã biết trong tay anh có video dơ bẩn của cô ta rồi. Với tính cách của cô ta, tuyệt đối sẽ không tha cho anh đâu. Đừng mơ lấy được 50 triệu từ người cô ta. Nếu như tôi đoán không sai, cô ta thả tiêu 50 triệu để thuê người giết anh cũng sẽ không cho anh một đồng nào đâu. Đưa video cho tôi, cầm 100.000 rời khỏi thành phố Tịch, đến nơi khác mà phát triển đi. Người đàn ông căng thẳng nuốt nước miếng, ánh mắt trở nên bối rối. Chỉ biết là tự rước lấy họa, có phần không biết phải làm sao. Bạch Nhược Hy thấy anh ta chần chừ, cô lạnh mặt đi qua người anh ta. Lúc đi qua còn nói một câu, không bán, không những anh không vớ được một đồng nào, còn rước họa sát thân nữa. Giữ lại video một mình thưởng thức đi. Bạch Nhược Hy vừa đi mấy bước, đằng sau đã vang lên tiếng nói của người đàn ông. Được, tôi bán cho cô. Bạch Nhược Hy lập tức dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước, trở nên vô cùng sắc bén, khóe môi cười gian xảo. Doãn Nhụy, Doãn Đạo, hai người chờ đấy, tôi sẽ cho hai người biết Bạch Nhược Hy tôi không dễ bắt nạt đâu. Bạch Nhược Hy chuyển 100.000 nhân dân tệ từ ngân hàng điện thoại cho người đàn ông. Nhận được video, cô mở ra nhìn. Thì ra là vào ngày cô tiêm cho Doãn Nhụy, không ngờ người phụ nữ điên cuồng như vậy. Trèo lên trên người của tên vệ sĩ đã hôn mê trên bãi cỏ, ở cửa, vệ sĩ tỉnh lại giữa chừng, làm một màn dã chiến kịch liệt mà khó coi. Ánh đèn hơi tối, không nhìn thấy chính diện của Doãn Nhụy, nhưng nhìn từ hình thể, quần áo và sườn mặt có thể nhận ra rõ là cô ta. Cô biết lòng dạ của người phụ nữ Doãn Nhụy này độc như rắn rết, ác độc máu lạnh. Đương nhiên không sợ video này có ảnh hưởng trái chiều gì. Nhưng cô biết có một người sợ, đó chính là Doãn Đạo, chiều em gái thành cuồng. Bạch Nhược Hy lưu video trong điện thoại, tâm tình nhảy cẫng, vui vẻ quay lại buổi tiệc. Cô nhìn quanh bữa tiệc, khóa vào vị trí của Doãn Đạo, chậm rãi đi về phía anh ta. Doãn Đạo đang bận chào hỏi khách khứa, xa xa liếc thấy Bạch Nhược Hy đi về phía anh ta. Anh ta vội vàng nói lời xin lỗi với khách, sau đó đi tới. Anh ta cũng mỉm cười đi về phía Bạch Nhược Hy. Hai người đối diện nhau, nhìn đối phương rất có mục đích. Mà người đàn ông đứng trong góc nhìn hai người trước mắt, sắc mặt như tro tàn, ánh mắt lạnh đến nỗi khiến cho người ta sợ hãi. Bạch Nhược Hy đi đến Doãn Đạo trước mặt, cười nói. Anh Doãn, hân hạnh được gặp anh. Doãn Đạo không khỏi nhếch môi, mắt phượng tà mị nheo lại, một tay đút túi, dáng đứng ưu nhã mà thẳng tắp, nói nhỏ. Xem ra hôm nay em rất vui, cười với anh ngọt ngào như vậy. Bạch Nhược Hy mím môi, mỉm cười, nghĩ đến việc cô đang nắm trong tay nhược điểm của người đàn ông yêu em gái này, tâm trạng của cô vô cùng kích động. Anh Doãn, chúng ta có dành hẹn thời gian gặp nhau không? Doãn Đạo được chiều đâm lo nhìn Bạch Nhược Hy, ngần ra trong chốc lát rồi mỉm cười. Không biết tâm tư của phụ nữ kỳ diệu cỡ nào, không ngờ Bạch Nhược Hy em lại mời anh. Đương nhiên, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Gặp ngày không bằng đụng ngày, tối nay thì sao? Doãn Đạo nhíu mày, ánh mắt trở nên tà mị, nụ cười càng đậm hơn. Nhưng buổi tiệc... Nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay là cha mẹ anh. Có anh hay không thì cũng không quan trọng. Bạch Nhược Hy ngẫm nghĩ, cảm thấy không quá an toàn. Hôm nay cô uống mấy ly rượu nặng, đầu đang mơ màng, bước chân cũng lâng lâng. Nếu như lát nữa cồn xông lên để cho người đàn ông này có thời cơ lợi dụng, vậy thì xui xẻo rồi. Lần sau đi, tôi hẹn anh. Lúc nào cũng đợi. Nói rồi Doãn Đạo lấy một ly rượu từ trên khay của nhân viên đưa cho Bạch Nhược Hy. Nhau đôi mắt thâm sâu chăm chú ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của Bạch Nhược Hy, đưa rượu tới trước mặt cô, ấm giọng nói, uống một ly với tôi đi. Được. Bạch Nhược Hy nhận rượu, khuôn mặt tươi cười như hoa. Hai người nhẹ nhàng chạm cốc, ánh mắt nhìn nhau sâu xa, lại mang tâm sự riêng, mỉm cười có vẻ vô cùng hòa hợp. Doãn Đạo híp đôi mắt mị hoặc, ánh mắt nóng bỏng dừng trên khuôn mặt của Bạch Nhược Hy. Nhìn cô uống ly rượu xong, anh ta mới chậm rãi ngẩng đầu, uống hết ly rượu mạnh. Hai người uống xong một ly, tâm tình của Bạch Nhược Hy tốt lên, cho nên mỉm cười ngọt ngào, e thẹn với anh ta như pháo hoa nở rộ, đẹp đến nỗi khiến cho người ta ngạt thở. Nhất thời Doãn Đạo nhìn ngây người, vô cùng nhập tâm, cổ họng nhấp nhô, lén liếm khóe môi. Mà Kiều Huyền Thạc đang đứng cách đó không xa, thấy một màn này, hai mắt tóe lửa, giận sôi lên. Bên cạnh để 10 cái ly rỗng đều do anh uống hết. Nhưng mà tửu lượng của anh ngàn chén không say, chút rượu này với anh mà nói không hề có chút tác dụng nào cả. Ngược lại, khiến cho cơn phẫn nộ của anh bùng nổ. Cô nổi đầy gân xanh, sát khí nguy hiểm bao quanh người anh. Người phụ nữ đáng chết này, cô cố ý sao? Đây là cô trả thù sau khi ghen có đúng không? Anh chưa từng thấy người phụ nữ này cười rạng rỡ với anh như thế, cũng chưa từng cười như vậy trước mặt anh. Nếu như đây là trả thù, vậy thì tốt, cô đã thành công rồi. Kiều Huyền Thạc không thể nhịn được nữa, đặt mạnh ly rượu lên trên bàn. Nổi giận đùng đùng đi về hướng Bạch Nhược Hy. Nhưng mà khi anh đến gần, đột nhiên phát hiện một nhân viên cầm cốc đầy nước trong tay, vội vàng va vào người Bạch Nhược Hy. Tính mục đích của nhân viên vô cùng mãnh liệt, tốc độ cực nhanh, ánh mắt sắc bén, có tính mục đích nhìn chằm chằm vào Bạch Nhược Hy. Đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, Kiều Huyền Thạc đi lên ôm bả vai của Bạch Nhược Hy để cô rơi vào vòng tay. Nhân viên không hãm được chân, trực tiếp va vào, thứ trong tay đổ xuống hai người họ. Kiều Huyền Thạc ôm Bạch Nhược Hy lảo đảo quay người ngã xuống. Anh dùng cùi chò chống đất, ôm lấy Bạch Nhược Hy, không bị ảnh hưởng chút nào. Cơ thể dán lên người cô, qua lớp âu phục, anh cảm thấy phía sau lưng nóng hầm hập. Anh khẽ cau mày, cảm giác nóng bỏng tràn ngập toàn bộ phần lưng anh. Hiện trường buổi tiệc lập tức rối loạn. Kiều Huyền Thạc chửi thầm trong lòng, đáng chết. Lại là nước sôi. Âu phục của anh đủ dày, da cũng không non mịn như phụ nữ. Nếu nước này đổ vào người Bạch Nhược Hy, tuyệt đối sẽ bị thương. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nhân viên vừa đáng thương, vừa xấu hổ, day dứt liều mạng xin lỗi. Huyền Thạc, anh không sao chứ? Xảy ra chuyện gì vậy? Không có sao chứ, Huyền Thạc, Nhược Hy. Buổi tiệc ồn ào, đám người nhốn nháo, lo lắng hỏi thăm. Tất cả đều trở nên xa vời, mơ hồ trong mắt Bạch Nhược Hy. Cô chỉ nghe thấy tiếng tim đập mạnh như trống, lồng ngực hơi nhói đau. Cô vô cùng kinh hãi, trừng to mắt, chớp chớp lằn mi dài như cánh chim. Nhìn thẳng vào người đàn ông ở trước mắt, ngũ quan cương nghị của anh tinh tế mê người. Cơ thể rắn chắc, rất ấm áp, rất rộng rãi, đè lên trên người cô không nặng, nhưng vô cùng ấm áp. Hơi thở của anh âm trầm mà nóng rực, mùi hương mát lạnh, dễ ngửi tràn ngập chóp mũi của cô. Khoảng cách tiếp xúc giữa hai người là con số không bị hơi thở dương cương của người đàn ông bao phủ. Trong đầu cô xóa mờ tất cả mọi người, hít sâu một hơi, nhìn người đàn ông trước mắt. Bàn tay căng thẳng chậm rãi ôm lấy eo anh, nhưng khi sờ lên lưng anh, tay cô bỗng nhiên giật bắn, quần áo nóng hồi ướt át, kéo suy nghĩ của cô trở về. Cô luống cuống, hô hấp rối loạn, vô cùng căng thẳng. Anh không sao. Kiều Huyền Thạc nhíu mày, chịu đựng cơn đau, ôm lấy Bạch Nhược Hy. Những người khác cũng đi tới giúp đỡ. Doãn Nhụy che miệng, như hoảng sợ đứng bên cạnh, đôi mắt rưng rưng nước mắt, lo lắng nhìn chằm chằm Kiều Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc và Bạch Nhược Hy nháy mắt đứng lên, liếc mắt, nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc đau lòng của người phụ nữ này. Bạch Nhược Hy không cần suy nghĩ, đã kết luận là chuyện tốt người phụ nữ này làm ra, Vậy mà còn không biết xấu hổ, giả mù sa mưa, rơi nước mắt cơ đấy. Huyền Thạc, anh cởi áo ra đi, áo còn đang bốc khói, nhất định rất nóng. Nói rồi nước mắt nơi đôi mắt của Doãn Nhụy chảy xuống, ào ào. Lê Hòa Đái Vũ rất đau lòng. Hai người nhà họ Doãn chạy tới, nhìn thấy một màn hỗn loạn nói. Huyền Thạc, để chú bảo lái xe đưa cháu đến bệnh viện. Kiều Huyền Thạc khách khí từ chối. Không cần làm phiền đâu ạ, trợ lý của cháu ở ngay bên ngoài, chắc không có gì đáng ngại đâu. Cô chú đừng lo lắng. Được, vậy cháu mau đi khám đi. Doãn Chi Nguyên rất áy náy. Doãn Đạo túm chặt cổ áo của nhân viên, nổi giận nói. Là ai bảo cô mang nước sôi vào buổi tiệc? Tôi chỉ muốn đưa chút nước cho mọi người. Không biết là nước sôi, tôi không cố ý. Ông Doãn, tôi thật sự không cố ý đâu. Nói rồi nhân viên bộp một tiếng, quỳ xuống mặt đất khóc lóc xin lỗi. Kiều Huyền Thạc chậm rãi cởi cúc áo âu phục, để nhiệt độ trong áo tàn ra. Anh nắm lấy cổ tay của Bạch Nhược Hy giọng nghiêm túc. Anh đưa em về. Bạch Nhược Hy ngây ra, sắc mặt của Doãn Nhụy thay đổi, lập tức nhào tới túm lấy cánh tay anh, đau lòng rơi nước mắt. Huyền Thạc, để em đưa anh đến bệnh viện nhé. Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc hơi tối, đôi mắt hiện lên vẻ phẫn nộ không dễ nhận ra. Đè nén cơn bực bội nơi đáy lòng, ấm giọng nói với Doãn Nhụy. Đừng lo, anh không sao. Anh bảo A Lương đưa cô ấy trở về, anh sẽ đến bệnh viện để kiểm tra. Doãn Nhụy phồng má nỉ non. Anh em có thể đưa Nhược Hy trở về mà. Anh cứ để em theo anh đến bệnh viện đi, em sẽ rất lo lắng. Bạch Nhược Hy bĩu môi, trợn mắt nhìn người phụ nữ này, trong lòng nghĩ thầm, dáng vẻ giả mù sa mưa này đúng là đủ rồi. Nếu không phải cô có ý xấu, Huyền Thạc sẽ bị bỏng sao? Bạch Nhược Hy không nuốt nổi cơn giận này, bị thái độ của Doãn Nhụy chọc giận, vội nói. Không cần làm phiền anh Doãn đưa tôi về nhà đâu. Tôi uống rượu không tiện lái xe, cấp dưới của anh ba tôi sẽ đưa tôi về là được rồi. Ngay cả cô cũng đã mở miệng, những người khác còn có thể nói gì được nữa. Doãn Nhụy hung hăng híp mắt chừng cô. Bạch Nhược Hy cũng đáp lại cô ta bằng cái lườm, xoay người rời đi. Cổ tay cô còn bị người đàn ông nắm chặt. Cô rời đi cũng kéo theo cánh tay của Kiều Huyền Thạc. Anh chào khách sáo hai người nhà họ Doãn, rồi lập tức đuổi theo Bạch Nhược Hy. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, hai người ra khỏi buổi tiệc. Kiều Huyền Thạc buông cổ tay của Bạch Nhược Hy ra, lập tức cởi âu phục trên người xuống. Bạch Nhược Hy lo lắng nhìn anh. Áo sơ mi trắng ôm lấy phần lưng dày rộng của anh đã ướt đẫm. Không nhìn ra phần lưng có bị thương hay không, nhưng tuyệt đối là rất đau. Bước chân của người đàn ông trầm ổn mà nhanh chóng. Bạch Nhược Hy bám sát theo phía sau. Kiều Huyền Thạc đi đến trước xe, kéo cửa xe ghế sau ra, nhìn cô đi ra khỏi cửa. Bước chân của Bạch Nhược Hy lâng lâng, đi không thành đường thẳng. Sau khi đi đến, lập tức đỡ cửa xe. Lên xe đi. Kiều Huyền Thạc hờ hững mở miệng. Anh ba, lưng anh có bị thương không? Hay là anh lên xe của An Lương đến bệnh viện trước khám xét xem sao đi. Em gọi xe cũng được. Kiều Huyền Thạc lạnh mặt, lửa giận tăng vọt, giọng ra lệnh vô cùng nghiêm trọng. Lập tức lên xe cho anh. Bạch Nhược Hy bị giọng tức giận của anh dọa cho giật bắn, vội cúi người vào khoang xe. Cô vừa ngồi vững, Kiều Huyền Thạc đột nhiên chui vào, hơi chen vào cô. Cô vội dịch mông sang, kinh ngạc nhìn anh. Anh vào làm gì? A Lương đưa em về nhà mà. Chẳng phải anh cần đến bệnh viện sao? Chút vết thương nhỏ này không chết được. Kiều Huyền Thạc hờ hững đáp lại cô, nói với A Lương. Lái xe đi. Bạch Nhược Hy không kịp hỏi kỹ, xe đã khởi động, lao vùn vút trên đường lớn đêm khuya. Bầu không khí trong xe càng ngày càng đè nén. A Lương hỏi địa chỉ của Bạch Nhược Hy. Sau khi cô nói xong, liền tựa lưng vào ghế nhắm mắt. Bởi vì có người đàn ông này, cả khoang xe tràn ngập hơi thở dương cương của anh, khiến cho trái tim cô đập rộn lên, tâm tình phình ra, ngay cả cảm xúc cũng không ổn định. Nhất là hô hấp khó khăn, cảm thấy còn ở đây sẽ ngạt chết. Rất muốn xuống xe, nơi nào có anh, cả người cô không được tự nhiên, tay chân không biết để đâu, không biết nên làm sao cho phải. Chất cồn càng ngày càng ngấm, cô cảm thấy cả người không còn sức, váng đầu, ngực bị hơi rượu chặn lại rất khó chịu. Khu Xuân Điền Lý, xe vào khu nhà, đi đến dưới tòa nhà của Bạch Nhược Hy. An Lương nhìn kính chiếu hậu nhắc nhở. Cô Bạch, đến nơi rồi. Bạch Nhược Hy im lặng. Cô Bạch, An Lương quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Nhược Hy dựa vào cửa xe ngủ. Kiều Huyền Thạc khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Nhược Hy, sắc mặt hơi tối. An Lương không biết làm sao nhìn Kiều Huyền Thạc, lại nhìn Bạch Nhược Hy, không biết nên làm như thế nào cho phải. Cậu ba, có cần đánh thức cô ấy không? Chúng ta không biết cô ấy ở tầng mấy. Kiều Huyền Thạc đưa tay kéo một chút bờ vai của cô, đem cô từ trên cửa sổ kéo qua, nhạt nhẽo ngữ khí nói, dậy đi, đến nhà rồi. Bạch Nhược Hy bị kéo ngồi thẳng dậy, hai tay anh vừa buông ra, đầu cô ngả về phía anh, lập tức dựa vào vai anh. Cơ thể của người đàn ông thoáng ngây ra, cứng đờ, tình cảm phức tạp tràn ngập trong đôi mắt anh. Anh nghiêng đầu nhìn cô gái uống say dựa vào vai anh. Ánh đèn khoang xe mờ mờ, làm nổi bật gò má đỏ ửng của cô, làn mi dày linh động đáng yêu. Anh im lặng, lặng lặng để cô dựa vào. A Lương cũng không dám nói gì nữa. Yên tĩnh, xoay người dựa vào ghế, kiên nhẫn chờ đợi. Màn đêm ngoài xe rất đẹp, sao thưa trăng tròn, gió mát thổi nhẹ nhẹ. Ánh đèn đường vàng ấm chiếu vào trên xe, tĩnh mịch mà dịu dàng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Kiều Huyền Thạc cứ như vậy, lặng lặng nhìn ngắm cô gái ngủ say trên bờ vai, như đã không nhìn cô cả đời, không thể rời mắt một giây nào cả. Hình như cô ngủ không được thoải mái, đầu rụi rụi, không tìm được vị trí thích hợp. Kiều Huyền Thạc lập tức cầm lấy túi sách của cô, mở ra lấy một chuỗi chìa khóa. Trên mặt chìa khóa khắc số 1002. Anh cầm túi của Bạch Nhược Hy, hai tay luồn dưới cơ thể cô, bế ngang cô lên. An Lương thấy thế, lập tức xuống xe, chạy ra đằng sau, mở cửa sau ra. Cơ thể của Kiều Huyền Thạc ôm ngang cô dừng trước mặt của An Lương. Anh nhìn qua tòa nhà trước mặt, qua một lát mới chậm rãi nói. Tôi đưa cô ấy lên trước, cậu đi về trước đi. Vậy cậu ba... Kiều Huyền Thạc bình tĩnh, không hề gợn sóng, giọng trầm thấp. Không cần để ý đến tôi. Nếu như tôi muốn đi, sẽ tự mình bắt xe rời đi. Cậu về trước đi. Vâng. A Lương lập tức nhận lệnh, quay người trở lại khoang xe. Kiều Huyền Thạc bế Bạch Nhược Hy về nhà. Tầng 10, phòng 1002. Anh một tay bế Bạch Nhược Hy, một tay cầm chìa khóa mở cửa. Tiếng cửa vừa vang lên, cửa bên cạnh lập tức mở ra. Tiểu Hy, em đã về. Trần Tịnh còn chưa nói hết lời. Ra tới cửa, nhìn thấy một người đàn ông xa lạ bế Bạch Nhược Hy đang mở cửa. Bà ấy lập tức khẽ giật mình. Kiều Huyền Thạc mở cửa, sau khi nghe thấy tiếng không đi vào, nghiêng đầu nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh. Giây phút mắt chạm nhau, Kiều Huyền Thạc ngẩn ra, trái tim tự dưng run rẩy, như có sợi dây nào đó nơi đáy lòng bị gầy nhẹ. Khí chất của người phụ nữ này như đã từng quen biết, cảm giác thân thiết khiến anh sừng sốt. Trần Tịnh cảnh giác, quan sát người đàn ông trước mặt, ngoại hình tuấn tú, khí phách hiên ngang, nhìn không giống người xấu, và cẩn thận hỏi. Tiểu Hy sao vậy? Cô ấy uống say. Vậy cậu là ai? Trần Tịnh căng thẳng, nhăn đôi mày thanh tú. Kiều Huyền Thạc cảm thấy Bạch Nhược Hy có người hàng xóm quan tâm săn sóc như thế này rất không tệ. Anh thốt ra. Chồng của Bạch Nhược Hy. Nói xong anh đẩy cửa ra, trở tay đóng cửa. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Trần Tịnh ngơ ngác. Chẳng phải Bạch Nhược Hy chỉ có một người chồng cũ sao? Sao lại đột nhiên nhảy ra thêm một người chồng vậy? Chẳng lẽ là... chồng cũ sao? Trần Tịnh ngạc nhiên khẽ giật mình. Bà nghĩ ngợi rồi vội vàng đi đến chuẩn bị gõ cửa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy đừng nên gõ cửa thì hơn. Từ trong những lời bộc bạch của Bạch Nhược Hy, cô vẫn rất yêu chồng cũ của cô. Cho thấy người đàn ông này nhất định là một người đàn ông tốt. Chỉ là Nhược Hy mãi không qua được ai trong lòng thôi. Bà thở dài một tiếng, quay người trở về nhà. Hy vọng vợ chồng bọn họ gương vỡ lại lành. Nhược Hy cũng có thể buông bỏ tâm ma trong lòng. Không nên quá để ý đến sai lầm quá khứ. Dù sao thì nhìn người đàn ông vừa rồi thật sự không tệ. Mặc dù tư duy của người đàn ông này không rõ ràng lắm. Rõ ràng là chồng cũ, còn nói là chồng. Nhưng vẫn thắng ở giá trị ngoại hình cao, xem như bù trừ đi. Trần Tịnh đóng cửa lại, yên tâm đi ngủ. Kiều Huyền Thạc đi vào nhà, bật đèn lên. Anh nhìn qua căn nhà, bế Bạch Nhược Hy đi thẳng đến căn phòng duy nhất. Dùng chân đá nhẹ cửa ra, bật đèn. Anh nhìn thấy giường, bế Bạch Nhược Hy nhẹ nhàng đặt lên giường. Bạch Nhược Hy vừa chạm vào giường liền thuận thế lăn một vòng, tìm vị trí thoải mái, nằm sấp tiếp tục ngủ. Kiều Huyền Thạc để túi sách của cô lên bàn, đưa tay bật đèn ngủ. Ánh đèn vàng ấm áp, sáng lên trong căn phòng. Anh đứng thẳng người nhìn qua phòng cô. Căn phòng không được coi là lớn, nhưng sạch sẽ, gọn gàng, ấm áp, đáng yêu. Một tủ sách nhỏ, phía trước bàn làm việc. Trên bàn làm việc có để chồng sách và tạp chí. Anh chậm rãi đi theo hướng bàn đọc sách. Trên tủ dựa vào tường, bày đủ loại chậu nhỏ đáng yêu, lại xinh xắn, xanh tươi, thanh nhã, tràn ngập sức sống. Người phụ nữ này thích những cây cảnh từ lúc nào vậy? Ngón tay thon dài của anh chạm vào loại cây cành lá xum xuê không biết tên, khóe môi hơi nhếch lên, nghĩ thầm, xem ra cũng được lâu rồi, không ngờ cô lại thích chăm sóc những cái cây này. Anh tiếp tục đi về phía trước, nhìn quanh phòng của cô, đi tới phía trước tủ quần áo, tay kéo một cái, cửa mở ra. Trong tủ quần áo toàn bày quần áo nữ, hơn nữa còn nghiêng về công sở, phong cách cũng thay đổi rất nhiều. Không có quần áo đàn ông, anh an tâm rồi. Kiều Huyền Thạc đóng cửa tủ quần áo lại, tiếp tục đi đến một bên khác. Trên bàn trang trí bày biện gốm búp bê, đáng yêu, còn có một khung hình. Anh nhướng mày, lập tức cầm lấy khung hình, nhìn thứ bên trong, trong đôi mắt hiện lên vẻ ảm đạm. Trong khung hình là giấy chứng nhận ly hôn. Người phụ nữ này lồng giấy chứng nhận ly hôn của bọn họ vào trong khung bày trong phòng. Một thứ tình cảm khó hiểu, xen lẫn, tức giận xông lên trên đầu. Kiều Huyền Thạc đưa tay kéo một ngăn tủ ra, để đồ linh tinh. Anh tức giận, bỏ khung hình vào, đóng mạnh tủ lại. Tiếng tủ vang lên bộp một tiếng. Bạch Nhược Hy trên giường chỉ cụm cựa, rồi quay người ngủ tiếp. Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc tối hơn, nhìn về phía người phụ nữ trên giường. Chỉ là vài ly rượu mà đã ngủ không biết gì. Nếu đổi thành người khác đưa cô về, anh cũng không yên lòng. Người phụ nữ này không để ý gì cả. Kiều Huyền Thạc đi đến mép giường, cúi người giúp cô cởi giày cao gót. Chiếc váy tơ lụa của cô trải trên giường, chỉ mỗi bóng lưng cũng đẹp đến nỗi khiến cho người ta rung rinh. Kiều Huyền Thạc kéo lòng cà vạt, ánh mắt nóng bỏng dừng trên tấm lưng mảnh mai lung linh của cô. Cởi cà vạt ra để sang bên cạnh, ngón tay dài của anh chậm rãi cởi tiếp cúc áo sơ mi trắng. Cởi ba cúc áo sơ mi, anh liền dừng lại, quay người đi vào phòng vệ sinh. 2 phút sau, anh liền xắn ống tay áo, xách chậu rửa mặt ra. Bên trong là khăn mặt ngâm nước. Đặt chậu nước xuống đất, vắt khăn lông ấm. Kiều Huyền Thạc lật người cô gái trên giường, cầm khăn mặt nóng ướt, lau khuôn mặt xinh đẹp của cô. Có lẽ là khăn mặt hơi nóng, có lẽ là động tác của anh hơi thô lỗ. Bạch Nhược Hy nghiêng đầu, phát ra những tiếng kháng nghị. Chị Tịnh, đừng lau. Chị Tịnh là ai? Tay của Kiều Huyền Thạc thoáng dừng lại. Có chữ chị, chắc là một người phụ nữ. Trái tim trèo lên lại buông lỏng. Lần này lực dịu dàng hơn, giọng nói khàn khàn cuốn hút êm tai, chậm rãi thì thào. Lau cho em xong rồi ngủ tiếp. Bạch Nhược Hy tiếp tục ngủ say, động tác của anh rất dịu dàng, lau khăn nhiều lần. Bởi vì cô trang điểm, mi và phấn của cô đều không dễ lau. Sau 3 lần, Kiều Huyền Thạc không khỏi thấp giọng nói. Ngoại hình có xấu đâu, bồi những thứ đó lên mặt để làm gì chứ? Lau sạch rồi, khuôn mặt của Bạch Nhược Hy trắng nõn phấn nộn, bớt vẻ quyến rũ. Thêm mấy phần linh động, ngọt ngào. Lúc này Kiều Huyền Thạc mới cảm thấy hài lòng. Chạy chậu nước lần nữa, đổi nước sạch lần 2, lau người cho cô. Cô mặc váy xa, nhẹ nhàng mỏng manh, giúp cảm trơn mịn. Anh chỉ chạm vào váy, đã liên tưởng nhiều, sợ không nén được dục vọng của mình. Anh chỉ lau cổ và tay cho cô, sau đó đi vào phòng tắm. Phòng tắm nhỏ hẹp, gộp luôn cả nhà vệ sinh. Vách tường là tấm gương to nửa người. Kiều Huyền Thạc nhanh chóng cởi áo sơ mi ra, xoay người đưa lưng về phía gương. Anh quay người nhìn mình trong gương. Làn da màu lúa mạch bị nóng đến đỏ bừng, tạm thời không bong ra, không nổi mụn nước, nhưng đã bị bỏng. Làn da hơi nhói đau, anh vẫn chịu được. Với anh mà nói, không phải là chuyện lớn. Anh quay đầu lại, cụp mắt nhìn áo sơ mi trong tay, phần vần giờ phút này nên đến bệnh viện hay là ở lại chăm sóc người phụ nữ đã uống say này. Suy tư mấy giây, vẫn không yên lòng về cô. Anh bỏ áo xuống, cởi quần và vớ giày, để trần đi đến vòi sen, mở nước lạnh. Anh đứng dưới vòi nước, mặc cho dòng nước lạnh buốt dễ chịu chảy từ trên người. Nước lạnh khiến phần lưng của anh trở nên thoải mái hơn. Có lẽ do cảm xúc ảnh hưởng, anh cứ cảm thấy nhà của Bạch Nhược Hy tuy nhỏ bé nhưng rất dễ chịu, ngay cả nước cũng mát mẻ. Sau khi ly hôn, đây là lần đầu tiên anh bình lặng như vậy, nhẹ nhõm như thế. Ngâm một hồi, anh cầm lấy sữa tắm bên cạnh, bóp một chút ra lòng bàn tay. Như mùi hương thơm ngát trên người của Bạch Nhược Hy xông vào mũi, anh cố ý cầm chai xem nhãn hiệu. Tâm tình vui vẻ, không kìm được mỉm cười. Lúc nào phải bảo A Lương cũng mua cho anh nhãn hiệu này mới được. Tiếng nước rì rào như tiếng nhạc du dương quanh quẩn trong đêm khuya. Màn đêm càng sâu hơn, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở khẽ khàng. Trong cơn buồn ngủ mông lung, Bạch Nhược Hy cảm thấy hơi buồn, vội vàng xuống giường, buồn ngủ chớp chớp đôi mắt nhập nhèm, chân trần xông vào phòng tắm. Cô trực tiếp ngồi vào bồn cầu giải quyết, nhưng mà dưới chân chạm vào nước lạnh. Cô nhíu mày, cơn buồn ngủ vơi đi. Vì sao lại có nước chứ? Cô khẽ giật mình, lúc này mới cảm thấy bên tai truyền đến tiếng nước. Cô chậm rãi ngẩng đầu, cô bỗng trợn tròn mắt. Kiều Huyền Thạc đang đứng ngay trước mặt cô dưới vòi nước. Cơ thể cao lớn thẳng tắp, mặc cho dòng nước bao quanh, làn da lúa mạch khỏe khoắn, đường cong hiện ra hoàn mỹ, tóc ngắn ướt đẫm nhỏ nước, ngũ quan anh tuấn tạo cảm giác hoang dại dưới dòng nước. Hai người chạm mắt nhau, nhìn vào mắt đối phương liền cứng nhắc lại. Kiều Huyền Thạc vội thu lại tầm mắt, nuốt nước miếng, tắt vòi nước. Trái tim của Bạch Nhược Hy hỗn loạn, mặt đỏ tới mang tay, đầu óc trống rỗng. Cô đang nằm mơ sao? Là uống say nên đang nằm mơ rồi. Nhất định là vậy. Bằng không làm sao Kiều Huyền Thạc lại có thể tắm rửa trong nhà cô được chứ? Đang cô rơi vào trầm tư, mắt nhìn chằm chằm ngắm nghía cơ thể anh không hề chớp mắt. Kiều Huyền Thạc tắt vòi nước, cầm khăn tắm của cô, lau tóc. Giọng khàn khàn đầy cấm dục. Sau khi ly hôn, em thoải mái hơn đấy. Khoảng thời gian bên nhau trước kia, cho dù cùng giường, cùng ngủ, cô cũng cực kỳ thẹn thùng. Chuyện vợ chồng còn phải tắt đèn. Chỉ cần nhìn thấy cơ thể trần trụi của anh, sẽ thẹn thùng rời mắt. Càng không có khả năng dùng chung một phòng vệ sinh với anh, giải quyết vệ sinh cá nhân. Kiều Huyền Thạc vừa mới dứt lời. Não của Bạch Nhược Hy bịch một cái, lập tức sực tỉnh. Không phải là mơ. Là thật đấy sao? Một tiếng hét đinh tai nhức óc quanh quần trong phòng tắm nhỏ hẹp. Bạch Nhược Hy bị dọa đến đứng bật dậy, trực tiếp quay người rời đi. Nhưng cô quên mất mình đã cởi quần lót đến đầu gối. Khi nhanh chóng giải chân, cả người ngã oạch vào sàn nhà ẩm ướt. Bạch Nhược Hy đau đến nỗi không hét to được, chỉ có tiếng rên đau đớn bật ra từ cổ họng. Ngực chạm vào sàn nhà cứng nhắc, sàn nhà không hề nương tay ép đau nơi đẫy đà của cô. Cô đào đến nỗi trao mày, ngũ quan nhăn nhúm cả lại. Kiều Huyền Thạc thấy cô bối rối, té ngã, lập tức quấn khăn quanh nửa người dưới, bước đến bên cạnh cô, cúi xuống đỡ cô. Đau quá, đau quá. Bạch Nhược Hy muốn khóc mếu máu, đau đớn nơi bộ ngực khắp mắt cô lấp lánh nước, nhỏ giọng lầm bầm. Kiều Huyền Thạc đỡ cô dậy, giúp cô kéo quần lót lên. Khi cô đang đào đến nỗi không bận tâm hình tượng, động tác dịu dàng xử lý cho cô. Đau chỗ nào? Anh ấm giọng thì thầm, đầy nhu tình, tinh tế như gió xuân, lơ đãng hỏi. Bạch Nhược Hy không có chút phòng bị. Cũng may, ngực cô là hàng thật giá thật. Nếu là ngực giả thì chắc đã vỡ rồi. Cô đưa tay chậm rãi sờ lên ngực, nhẹ nhàng đỡ nó. Đào đến nỗi nước mắt vương nơi khóe mắt, mếu máu run nhẹ. Muốn khóc lại xấu hổ không còn mặt mũi. Kiều Huyền Thạc nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của cô. Rõ ràng là cực kỳ đau lòng, lại buồn cười, bật cười thành tiếng. Anh không dám cười to, mím môi nín cười, chậm rãi cúi đầu, không muốn để Bạch Nhược Hy nhìn thấy anh không có lương tâm cười cô. Nhưng Bạch Nhược Hy vẫn thấy. Cô bĩu môi, híp đôi mắt đầy nước mắt, nghẹn ngào nói: "Anh còn cười em sao?" Kiều Huyền Thạc lập tức ho nhẹ, thấm giọng nói, gắng nén cơn buồn cười, nhìn dáng vẻ đáng thương lại đáng yêu của cô, anh nhỏ giọng hỏi: "Đâu phải là lần đầu tiên thấy anh để trần, em có phản ứng mãnh liệt như vậy để làm gì?" Em... Khuôn mặt của Bạch Nhược Hy nóng hổi, ánh mắt xấu hổ, nhìn vào đôi mắt mê người của anh. Thấy anh buồn cười, nụ cười cực kỳ đẹp mắt, sức hút không cách nào hình dung, giáng đòn mạnh vào cô, trái tim không khỏi run rẩy. Kiều Huyền Thạc thấy cô đã tỉnh rượu, muốn nói lại thôi, nhìn anh chằm chằm. Anh nôn nóng, đợi cô lên tiếng, nhìn qua quần áo ướt đẫm của cô, bèn nói: "Quần áo em ướt rồi, thay ra rồi ngủ tiếp đi." Bạch Nhược Hy lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn trước ngực, quần áo đã ướt rượt. Không lo được nhiều như vậy, cô căng thẳng ngẩng đầu giận dữ hỏi: "Sao anh lại ở phòng tắm nhà em? Anh vào bằng cách nào vậy? Anh..." "Anh đưa em về." Kiều Huyền Thạc lên tiếng, Bạch Nhược Hy lui lại một bước hất anh ra. "Vậy nếu đã đưa em đến nhà, sao anh không quay về đi?" Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc tối đi, tâm tình cũng trở nên ngột ngạt. Cô dứt khoát ra lệnh đuổi khách khiến anh rất khó chịu. Anh đưa tay vuốt mái tóc ngắn lộn xộn ướt át, lạnh nhạt đáp: "Quá muộn, không có xe." Nói xong anh cũng mặc kệ thái độ của cô, trực tiếp quay người rời đi. Bạch Nhược Hy sừng sốt, nhất thời không kịp phản ứng. Kiều Huyền Thạc ra khỏi phòng tắm, trở tay đóng cửa lại. Trái tim bình tĩnh, bị tảng đá lớn đè lên, rất nặng nề. Lồng ngực khó chịu đau nhói, hơi thở cũng như chứa dao nhọn, cứ qua, đau đến đầm đìa máu. Kiều Huyền Thạc đi đến đứng trước giường lớn, nhìn qua xung quanh, rời khỏi phòng ra phòng khách. Ghế sofa hai người ở trong phòng khách rất đáng yêu, nhưng quá nhỏ, không chứa nổi thân hình cao 1m82 của anh. Đứng ở phòng khách một lúc lâu, anh lại đi vào phòng ngủ. Giường là giường đôi, Kiều Huyền Thạc không hề chần chừ, trực tiếp nằm xuống giường. Ga giường chạm vào da lưng anh, bỗng đau đớn. Anh quay người nằm nghiêng trên giường, nhắm mắt lại. Giường lớn thoải mái, tràn ngập mùi hương thơm ngát thuộc về Bạch Nhược Hy. Giường vẫn còn vương hơi ấm của cô, dán vào giường mềm mại, cảm thấy cô đang ở ngay bên dưới, ôm lấy cơ thể anh. Trái tim đau đớn thoáng cảm thấy dễ chịu hơn. Mấy tháng nay, anh chưa khi nào được ngủ một giấc ngủ ngon giấc. Mỗi lần chạm vào giường đều vô cùng nhớ cô, trằn trọc đến nửa đêm cũng không sao chìm vào giấc ngủ được. Mơ trăm ngàn lần rồi cũng toàn bóng hình xinh đẹp của cô. Đây là lần đầu tiên chạm vào giường, ngửi mùi hương dễ chịu của cô. Anh vô cùng yên tâm, nhanh chóng ngủ thỏa mãn. Bạch Nhược Hy bởi vì quần áo ướt, trên người còn dính mùi rượu, cho nên tắm rửa trong phòng tắm, thay đổi đồ ngủ rồi mới đi ra ngoài. Cô biết Kiều Huyền Thạc vẫn chưa rời đi, nhưng cô không ngờ người đàn ông này còn ngủ trên giường của cô. Lúc ra khỏi cửa, cô khẽ giật mình, nắm chặt tay, đi lên. Anh ba, anh... Khi tới gần mép giường, cô ngẩn người, giọng giận dữ im bặt, đôi mắt dán chặt vào tấm lưng đỏ của anh. Trời ạ, sao cô lại quên mất trên người Kiều Huyền Thạc còn có vết thương cơ chứ? Sao cô có thể không tim không phổi mà quên mất việc này vậy? Nếu như không có anh, những vết sẹo đỏ bừng này đã ở trên mặt và trên người cô rồi. Trái tim của Bạch Nhược Hy thoáng chốc mềm nhũn, cô vô cùng đau lòng, nhìn chằm chằm tấm lưng dày rộng, rắn giỏi của người đàn ông. Mấy giây, lập tức quay người ra khỏi phòng. Một phút sau, cô tìm được hòm thuốc trong phòng. Cô để hòm thuốc trên tủ đầu giường, tìm được thuốc trị bỏng. Bỏ lên trên giường, ngồi quỳ hai gối bên cạnh Kiều Huyền Thạc, vội vàng nặn nắp ra, bóp thuốc trên đầu ngón tay, rồi sờ vào tấm lưng đỏ của anh. Cô cẩn thận bôi thuốc cho anh, vô cùng đau lòng, chậm rãi hít sâu, vẫn không bớt đau đớn. Sắc mặt cô cũng tối đi, rất sợ anh sẽ đau. Thuốc cũng bôi nhiều lần, sốt ruột muốn anh lập tức khỏi hẳn. Trong cơn ngủ say, người đàn ông có cảm giác mát lạnh lưu luyến trên lưng. Anh không nhúc nhích, hai mắt hơi mở ra. Lúc này anh có thể cảm nhận rõ ràng ngón tay của Bạch Nhược Hy lướt nhẹ trên lưng anh, lạnh lạnh dịu dàng lướt qua da anh. Tim được lấp đầy, tế bào toàn thân sung huyết, luồng nhiệt thuận theo đầu ngón tay cô truyền vào người anh. Những đốm lửa được châm lên nơi cô lướt qua. Căn phòng yên tĩnh, ánh đèn dịu dịu, hô hấp của hai người đều trở nên hỗn loạn. Anh đã tỉnh táo, trái tim thoáng nhói đau. Chỉ mong giây phút này ngừng trôi, khoảnh khắc này là cả một đời. Anh không cầu mong nhiều, chỉ muốn sự hạnh phúc bình thường, bình thản, bình yên này. Cho dù bị thương đau đớn, bên cạnh có cô sẵn lòng vuốt ve vết thương cho anh, mọi cơn đau của anh sẽ được chữa lành. Đêm dài, có cô ở bên, anh sẽ không cô đơn nữa. Anh có thể chịu đựng được mọi thứ, chịu đựng cô không yêu mình, chịu đựng trong lòng cô có người đàn ông khác, chịu đựng cô phản bội, cũng không sao hết. Giữ cô lại khó đến vậy. Tim anh đau đến tận cùng, chậm rãi chống nửa người dậy. Bạch Nhược Hy bị dọa khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn người đàn ông chợt tỉnh lại. Anh ba, lưng anh bị thương rồi, để em bôi... Chữ thuốc còn chưa thốt ra khỏi miệng, người đàn ông đột nhiên chống nửa người lên trên chặn bờ vai cô, đẩy cô nhào ngã xuống giường, hôn lên môi cô. Bạch Nhược Hy giang hai tay, một tay cầm thuốc bôi, một tay còn dính thuốc. Hơi thở của Bạch Nhược Hy loạn nhịp, vội vàng buông thuốc trong tay ra, bỗng nhiên đẩy lồng ngực rắn chắc của anh. Đừng mà, anh ba, đừng chạm vào em, xin anh đừng chạm vào em. Anh hôn môi cô, hướng xuống, đi vào cổ cô, chôn vào xương quai xanh thơm ngát, thưởng thức sự ngọt ngào thuộc về cô. Hai tay cô liều mạng giãy giụa đánh vai anh, nhắm chặt mắt, khóe mắt chảy ra nước mắt. Không thoát khỏi sự kiềm chế của anh, cô khóc. Cảm giác áy náy, cảm giác sỉ nhục, cảm giác tội ác trong lòng bỗng chốc lan ra khắp người cô. Cô cứ đánh anh như bị điên vậy. Xin anh đây, đừng như vậy, thả em ra. Buông tay, không được chạm vào em... Chữ rất bẩn đột nhiên biến mất giữa răng môi cô. Cô không dám nói, nhưng lại không muốn anh chạm vào. Kiều Huyền Thạc một tay nắm chặt cổ tay dãy giụa của cô, đặt lên trên đỉnh đầu. Một đêm kích tình, mãi đến khi trời tờ mờ sáng mới chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, ánh mặt trời sáng lạn tươi đẹp, căn phòng ấm sáng sủa, cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua rèm cửa ngoài ban công, nhẹ nhàng thổi vào phòng. Một cô gái ngủ say trên chiếc giường ấm. Cô ngủ vô cùng say sưa. Suốt cả một đêm, cô đã bị rút sạch sức lực. Kiều Huyền Thạc đứng bên mép giường, yên tĩnh ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của cô. Ánh mắt nóng bỏng lại mang theo chút mất mát. Tỉnh mộng vẫn phải đối mặt với hiện thực. Anh cúi người, chống hai tay xuống giường, hôn nhẹ lên trán cô, đặt dấu ấn thuộc về anh. Dừng lại mấy giây, vẫn không nỡ rời đi. Nhưng đó không phải là vĩnh cửu. Anh kìm nén rời khỏi trán cô, đứng thẳng người, ngắm nhìn khuôn mặt của cô, duỗi tay cầm lấy âu phục bên cạnh. Một giây sau, quay người rời đi. Dù không nỡ, nhưng đằng nào thì cũng sớm bị chặt đứt vào giây phút bọn họ ly hôn rồi. Chặt đứt triệt để. Sợi tơ lòng vào giờ phút này là nhu nhược khi anh không muốn đối mặt với hiện thực. Kiều Huyền Thạc mặc âu phục rời đi, ra khỏi cửa, đóng nhẹ cửa lại. Lúc quay người, khóe mắt đôi mày liếc thấy người phụ nữ cạnh cửa. Anh hơi ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn bà ấy. Trần Tịnh căng thẳng nắm hai tay thành nắm đấm để phía trước. Khí chất đoan trang ưu nhã khiến cho trong lòng Kiều Huyền Thạc dao động. Ngoài trừ Bạch Nhược Hy, bà ấy là người phụ nữ thứ hai khiến anh dao động. Sự dao động này không phải là tình yêu, không phải là tán thưởng, không phải là ngỡ ngàng, mà là thứ tình cảm thoáng qua, không sao diễn tả bằng lời. Thậm chí cảm thấy quen thuộc như đã từng quen biết, lại không nhớ ra là đã từng gặp bà ấy ở đâu. Trần Tịnh mỉm cười lịch sự với anh, nhã nhặn mở miệng hỏi, Tiểu Hy còn ổn chưa? Ừ. Kiều Huyền Thạc hờ hững lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng nhất quán khiến cho anh nhìn rất nghiêm túc. Trần Tịnh thấy hơi sợ anh, cảm thấy anh thật nghiêm túc, cao ngạo, không dễ gần. Khí chất cách xa ngàn dặm, khiến cho người ta không dám tới gần. Cậu là chồng cũ của Tiểu Hy đúng không? Tôi từng nghe cô ấy nhắc về cậu. Trần Tịnh cười chân thành. Kiều Huyền Thạc khẽ nhíu mày, ánh mắt tối đi, hơi căng thẳng, giọng cao lên hai độ. Nhược Hy nhắc đến tôi trước mặt chị sao? Ừ, đúng vậy. Từng nhắc đến, cậu không phải là chồng của cô ấy như cậu nói. Cậu là chồng cũ. Chồng cũ sao? Kiều Huyền Thạc không thích từ này. Ánh mắt lạnh càng lạnh hơn, thấm giọng. Anh tỏ ra như không quan trọng hỏi lại. Hai người có quan hệ như thế nào? Bạn bè, hàng xóm, người thân, sao cũng được hết. Trần Tịnh mỉm cười trả lời. Kiều Huyền Thạc nhìn chằm chằm vào bà ấy, cứ cảm thấy khí chất trên người của bà ấy cao quý, không giống với người phụ nữ bình thường, còn có sức hút và sự thân thiết khó mà kháng cự. Nhìn tuổi chắc lớn hơn Bạch Nhược Hy nhiều. Anh không ngờ Bạch Nhược Hy lại quen bạn lớn hơn cô nhiều tuổi vậy. Không có khoảng cách thế hệ sao? Kiều Huyền Thạc ngẫm nghĩ lại hỏi. Nhược Hy nói gì về tôi trước mặt chị? Trần Tịnh nhìn người đàn ông trước mắt, im lặng, trong lòng đang cân nhắc bà có nên nói bí mật của Nhược Hy cho anh biết hay không. Nhưng không thể phản bội Nhược Hy. Những chuyện này phải chờ Nhược Hy tháo gỡ được khúc mắc, chờ cô tiêu tan, buông bỏ mới có cơ hội ở bên nhau. Bà tùy tiện nói cho đối phương biết sẽ chỉ tăng thêm phiền não cho Nhược Hy. Suy đi nghĩ lại, Trần Tịnh cảm thấy đây là chuyện của hai vợ chồng bọn họ, không nên lắm miệng. Bà đã không giúp được gì thì không nên thêm phiền cho Nhược Hy nữa. Nhược Hy nói chồng cũ của cô ấy là người đàn ông tốt. Trần Tịnh ôn hòa nói. Kiều Huyền Thạc cảm thấy rất châm chọc. Tiếng hừ lạnh phát ra từ khoang mũi, khịt mũi coi thường. Người đàn ông tốt sao? Nếu như cảm thấy là đàn ông tốt, vì sao còn muốn phá hủy trái tim anh? Tình cảm của anh không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào. Kiều Huyền Thạc không nói câu nào, quay người, không để ý đến Trần Tịnh nữa, sải bước rời đi. Trần Tịnh nhìn theo bóng lưng của Kiều Huyền Thạc, ánh mắt trở nên sâu thẳm, lòng hơi hoảng. Nỗi hoảng hốt này đến rất khó hiểu. Có lẽ người đàn ông này có khí chất nào đó giống với chồng cũ của bà, nhưng ngẫm lại cũng không giống. Nhược Hy nói cậu ta là một người đàn ông tốt, mà chồng cũ của bà, Kiều Nhất Xuyên, lại là loại cặn bã. Mặt trời chói chang lên cao, nắng chiếu khắp nơi. Lúc Bạch Nhược Hy tỉnh lại đã là hơn 1 giờ trưa. Cô ngồi dậy, toàn thân bùn rùn, lê hai chân buốt nhức đi vào trong phòng vệ sinh. Nhìn mình trong gương, suýt nữa đã chửi ầm lên. Cái tên dã thú Kiều Huyền Thạc này trở nên đáng sợ như thế từ lúc nào vậy? Trên da thịt trắng nõn, phủ kín dấu hôn nhạt của anh. Cảm giác đau đớn ê ẩm giữa hai chân cho thấy mức độ kịch liệt của ngày hôm qua. Buổi tối hôm qua, người đàn ông này khiến cô suýt ngất đi. Dù xin tha thế nào thì cũng không chịu tha cho cô. hành hạ cả đêm. Bao nhiêu lần cô cũng không nhớ rõ, không thể có lần sau nữa. Bạch Nhược Hy lê cơ thể bị đùa bỡn đến rụi lơ, đi ngâm nước nóng. Trong bồn tắm, cô nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng mắng Kiều Huyền Thạc cả trăm lần, dã thú. Bởi vì trên cổ có quá nhiều dấu hôn và lại cũng khá muộn rồi, hôm nay Bạch Nhược Hy không dám đi làm. Sau khi ngâm trong bồn tắm, cô ăn chút gì đó rồi tiếp tục ngủ bù. Trần Tịnh có gọi điện thoại cho cô, hỏi tình huống của cô. Cô xấu hổ trốn ở trong nhà, nói không sao, bảo bà ấy hôm nay đừng tới đây nữa. Trần Tịnh là người từng trải, đương nhiên hiểu vì sao cô trốn trong nhà cả ngày không ra khỏi cửa, còn không cho bà qua. Ban ngày ngủ cả ngày, ban đêm không ngủ được. Bạch Nhược Hy nằm lì trên giường như thể không xương, nghiêng đầu, mặt dán vào ga giường, chớp mắt mấy cái, nhìn điện thoại trong tay, không buồn ngủ chút nào cả. Trong lòng, trong đầu, toàn là hình ảnh của Kiều Huyền Thạc. Trái tim đã sớm nguội lạnh, bị anh trêu chọc, hoàn toàn hỗn loạn. Buổi sáng còn mắng anh là dã thú, bây giờ lại nhớ nhung anh, trong đầu tràn ngập hình bóng của anh. Bạch Nhược Hy nhìn số của anh, tâm tình rối bời. Trong đầu có cơn xúc động muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng không tìm được cái cớ. Cô suy đi nghĩ lại, cuối cùng thì vẫn ấn số điện thoại của anh. Chuông điện thoại di động vang lên bên tai, tim cô như bị bóp chặt, đột nhiên đập điên cuồng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, cảm xúc căng thẳng, sợ hãi, không biết làm sao đang lan ra. Khi cô hối hận muốn cúp máy, Kiều Huyền Thạc nhận nghe, giọng nói cuốn hút êm tai vang lên. Alo. Trái tim của Bạch Nhược Hy thịch một cái, giật mình, cơ thể sụi lơ, bỗng tràn trề sức mạnh, ngồi bật dậy, tỏ ra bình tĩnh. Anh ba, em là Nhược Hy. Ừ, anh biết. Giọng của người đàn ông nhẹ nhàng bình tĩnh, Bạch Nhược Hy không nghe ra bất cứ tia gợn sóng nào từ anh. Cô nuốt nước miếng, để cho mình bình tĩnh trở lại, xem nhẹ chuyện nóng bỏng buổi tối ngày hôm qua. Cô nói, em gọi điện cho anh vì muốn nói tiếng cảm ơn với anh. Cảm ơn anh đã chặn nước sôi giúp em. Giờ lưng anh sao rồi? Có nổi mụn nước không? Còn đau không? Anh có đi gặp bác sĩ hay không đây? Cô vội hỏi liền mấy câu, Kiều Huyền Thạc im lặng. Bầu không khí cuộc gọi trở nên đè nén. Qua chiếc điện thoại cũng có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo. Em... Bạch Nhược Hy đột nhiên trở nên xấu hổ, giải thích. Em chỉ muốn cảm ơn anh đã cứu em thôi. Em đang quan tâm anh đấy sao? Người đàn ông đột nhiên hỏi lại. Bạch Nhược Hy hơi dừng lại, tâm trạng vô cùng căng thẳng. Ngón tay cô vò chăn, cúi đầu xuống nhìn ga giường, lẩm bẩm. Anh là anh ba của em. Em quan tâm anh cũng rất bình thường mà. Hơn nữa, anh còn bị thương vì em nữa. Người đàn ông đột nhiên nổi giận, giọng lạnh lẽo mà oán giận, âm lượng to hơn. Bạch Nhược Hy, thứ lỗi cho anh không chơi nổi tình cảm của em. Đừng vờ vịt với anh. Lúc trước nói dứt khoát ở bên anh chỉ vì tiền bạc và trả thù như vậy, đòi ly hôn mới hài lòng. Sao mới có mấy tháng đã thay đổi rồi? Anh vĩnh viễn là anh ba của em sao? Em không cảm thấy câu nói này buồn cười sao? Bạch Nhược Hy hết hồn vì cơn phẫn nộ đột ngột của anh. Cô cầm lấy di động ngần người, ngũ vị tạp trần, không biết phải làm sao cho phải. Anh ở bên người phụ nữ khác, em chúc phúc cho anh. Anh ở bên Doãn Nhụy, em liền ghen tuông. Em đang nghĩ cái gì vậy? Em... Bạch Nhược Hy rụt rè lên tiếng, ngay sau đó không biết nên nói gì. Ở trước mặt Kiều Huyền Thạc, cô không có sức lực. Trả lời anh đi. Anh ra lệnh, giọng lạnh lẽo. Em không có. Em không có suy nghĩ gì chứ? Em không biết nữa. Bạch Nhược Hy hoàn toàn rối loạn, lập tức cúp máy, ném di động qua một bên, ôm đầu gối, nằm lì trên giường. Cô nhắm mắt lại, thở hổn hển, trái tim rối bời. Lúc này chuông điện thoại lại vang lên. Bạch Nhược Hy đưa tay cầm lấy điện thoại, nhìn qua màn hình là Kiều Huyền Thạc gọi đến. Tiếng chuông như kim đâm vào tim cô, khẽ nhói đầu. Đáng chết, cô có nên nhận không đây? Cô nhận rồi thì nói gì được chứ? Kiều Huyền Thạc nói không sai, khiến anh tổn thương hết hy vọng. Bây giờ cô cần gì phải quấy rầy trái tim anh chứ? Cô không nên gọi cuộc gọi vừa rồi. Buổi tối hôm qua, có lẽ chỉ là một trận phát tiết, một giấc mộng xuân đối với anh, không có ý nghĩa gì cả. Cô gọi điện tới chỉ khiến cho quan hệ của hai người trở nên lập lờ nước đôi, ngẫu đứt, tơ còn liền. Tiếng chuông vang rồi dừng lại. Cô không nhận, để điện thoại xuống, nhắm mắt lại, quay người, đưa lưng về phía điện thoại di động, chậm rãi co hai chân lên. Gió đêm có chút mát mẻ, thổi qua ban công. Sau lưng điện thoại tiếp tục vang lên, cô không còn dũng khí để nghe nữa. Kiều Huyền Thạc hoài nghi thái độ của cô, hoài nghi trái tim cô. Cô không dám chọc người đàn ông kia. Cô không muốn cho anh biết bí mật bẩn thỉu của cô. Chuông điện thoại ngừng rồi lại vang, vang rồi lại ngừng. Tiếng nhạc chuông du dương xua tan cô đơn giúp cô, xua đuổi tịch mịch trong đêm. Chuông điện thoại vang lên khoảng 5 lần, sau đó không vang nữa. Cô rời giường, mang theo suy nghĩ phức tạp đi vào trong phòng tắm rửa mặt. Lúc đi ra khỏi phòng tắm, cô nghe thấy tiếng chuông phòng khách. Hơn nửa đêm, có thể là chị Tịnh đưa đồ ăn khuya cho cô. Bạch Nhược Hy đưa tay vuốt tóc trên cổ, chậm rãi đi ra khỏi phòng, đến phòng khách. Cô đứng trước cửa, hít sâu một hơi, nở nụ cười cứng nhắc. Duy trì trạng thái tốt, mới đưa tay kéo cửa ra. Cô mới chỉ mở cửa hé hé, đột nhiên một sức mạnh ập tới, đẩy mạnh cửa ra. Cô cũng bị đẩy lùi về phía sau hai bước. Còn chưa có phản ứng, một người đàn ông cao lớn thẳng tắp đã xuất hiện ở cửa. Cô hoảng sợ nhìn về phía anh. Người đàn ông đi vào, trở tay khóa cửa lại với tốc độ nhanh như chớp. Một tay khác trực tiếp giữ lấy gáy cô, cố định đầu cô, hồn đầy cục xúc cuồng dã. Bạch Nhược Hy bị dọa đến nỗi tim vọt lên đến cổ họng, cả người ngây ra. Chớp mắt mấy cái, làn mi dài lướt qua khuôn mặt khôi ngô quen thuộc, hơi thở quen thuộc, vòng ôm thân thương, còn có nụ hôn dữ dội quen thuộc, đều thuộc về Kiều Huyền Thạc. Khi cô sực tỉnh, đã bị người đàn ông thô lỗ này đè vào tường. Anh mang theo ngọn lửa phẫn nộ, nóng bỏng cuồng dã, trực tiếp giở trò đối với cô trên vách tường. Bạch Nhược Hy đẩy bờ vai anh, dùng sức đánh vào ngực anh. Trong lòng rất bối rối, sợ hãi. Nụ hôn của anh bá đạo thô lỗ, động tác của anh mang theo tính tấn công. Quanh người anh tỏa ra hơi thở nguy hiểm, như muốn ăn sạch cô, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Bạch Nhược Hy không còn cách nào động đậy dưới sự kiềm chế của anh, mặc cho anh thoải mái giày vò. Lần đầu tiên cô nhìn thấy người đàn ông thô bạo như thế, rốt cuộc tức giận cỡ nào chưa? Bởi vì cô không nhận mấy cuộc gọi đó sao? Cô thấp hơn Kiều Huyền Thạc rất nhiều. Trong lúc giãy giụa, cảm thấy cơ thể bị cánh tay cường tráng mạnh mẽ của người đàn ông ôm lên không trung, lưng dính sát vào vách tường, bỗng dưng chân bị tách ra, cả người cô run lên, bỗng bị đâm xuyên. Cô nhắm chặt hai mắt, cắn môi dưới, vẫn không nhịn được bật ra âm thanh. Lần đầu tiên cảm nhận được sự phản kháng bất lực từ đầu đến cuối như thế. Thì ra người đàn ông này muốn cô dễ dàng như vậy, không cần tốn nhiều sức lực. Sau khi vào cơ thể cô rồi, Kiều Huyền Thạc ghé vào bên tai cô, giọng lạnh lùng khàn khàn cuốn hút chuyển đến. Bạch Nhược Hy, đây là hậu quả của việc em chọc giận anh. Màn đêm yên tĩnh, chậu cây xanh ngoài ban công đu đưa trong gió. Sau khi bị mưa to gió lớn tần một phen, cả người Bạch Nhược Hy mất hết sức lực, nằm sấp ở trên ghế sofa. Sợi tóc lộn xộn dính lên trên khuôn mặt ửng đỏ của cô, quần áo rơi đầy đất, cơ thể không may vài phù áo âu phục của Kiều Huyền Thạc. Vết thương cũ chưa giảm, lại thêm vết thương mới. Bạch Nhược Hy nhau mắt tức giận chừng với Kiều Huyền Thạc, mệt mỏi ngồi bên cạnh. Cô chật vật, bết bát như vậy mà người đàn ông này vẫn còn có thể quần áo tinh tươm. Đối phó với cô chỉ cần kéo khóa quần xuống. Điều này không công bằng. Nghĩ đến đây, Bạch Nhược Hy tức anh ách. Nhưng bị ép dưới dâm uy của người đàn ông, bây giờ cô không dám lên tiếng, sợ chọc giận anh. Đêm này cô sẽ không được dễ chịu. Trước kia, người đàn ông này chiều cô, cho nên chưa từng làm vậy với cô, chưa từng bị hành hạ đến vậy. Bây giờ, anh lại hoàn toàn không để ý cảm nhận của cô, không để ý tâm tình và suy nghĩ của cô, như con dã thú hăng máu với cô. Kiều Huyền Thạc khoan thai dựa vào ghế sofa, đặt khuỷu tay lên trên lưng ghế, lẳng lặng lấy ra một gói thuốc lá từ trong túi quần. Khi anh sờ vào bật lửa, sắc mặt của Bạch Nhược Hy tối đi, giọng mệt mỏi dâng lên đến cổ họng nói: "Hút thuốc, mời đi ra ngoài." Kiều Huyền Thạc nhíu mày kiếm dài, ngón tay thon dài vừa rút ra một điếu thuốc, bỗng dừng lại, cứng nhắc 3 giây. Anh lập tức cất thuốc lá, trực tiếp ném cả gói thuốc vào trong thùng rác bên cạnh. Cả bật lửa cũng ném vào theo. Anh mím môi, nghiêng người, khuỷu tay chống ghế trên sofa, đỡ chán nhìn nghiêng Bạch Nhược Hy nằm nghỉ trên ghế. Cặp đùi đẹp trắng nõn của cô thon dài, da như mỡ đông, bởi vì âu phục không che được hết mà mông đẹp thấp thoáng. Bờ vai phấn nộn, sau mái tóc dài xốc xếch, màu ửng đỏ trên mặt vừa mới bớt đi, khuôn mặt và đôi mắt cô vẫn còn vương vẻ ngượng ngùng chưa tan hết. Kiều Huyền Thạc nheo mắt, nhìn cô chăm chú một lát, giọng khàn khàn cuốn hút chậm rãi hỏi: "Cảm thấy thế nào?" Trái tim của Bạch Nhược Hy khẽ run lên, mặt lại đỏ bừng, nuốt nước miếng hỏi lại: "Cảm thấy gì?" Kiều Huyền Thạc nhướng mày, nhếch môi cười, mê hoặc cản rỡ nói: "Cảm thấy bị anh đè lên." Bạch Nhược Hy nhắm mắt lại hít sâu, chậm rãi đè nén cơn giận không cam lòng trong tim. Anh ba, chúng ta từng là vợ chồng, nhưng bây giờ thì không. Anh có biết hành vi này của anh là gì không? Là cướp, là tự xông vào nhà dân, là cưỡng hiếp, là cố tình vi phạm. Anh... Kiều Huyền Thạc ngắt lời cô. Vậy thì sao? Bạch Nhược Hy híp mắt chừng anh, gằn từng chữ. Trong mắt anh còn có luật pháp không? Mặc dù anh có thể xưng vua ở quốc gia này, nhưng... Anh tiếp tục ngắt lời, sắc mặt u ám, ngữ khí nghiêm túc. Anh chỉ muốn xưng vương trong thế giới của em thôi. Bạch Nhược Hy lập tức nghẹn lời, thấy ánh mắt của anh trở nên thâm trầm, khác thường. Mấp máy, không nói nên lời. Bốn mắt nhìn nhau, một dòng nước ấm đột nhiên chảy qua. Trái tim của Bạch Nhược Hy đập mạnh hơn, hơi thở rối loạn. Cô lập tức vùi đầu vào ghế sofa, tránh chạm mắt với anh. Rất sợ tiếng lòng của mình bị nhìn thấu. Xưng vua trong thế giới của cô sao? Cảm xúc đắng chát mà chua xót phun trào trong tim cô. Không khí trong phòng đè nén như đang ở trong tầng khí quyển, khó mà hít thở. Hô hấp nặng nề, tĩnh mịch mà mát lạnh. Cô nằm trên ghế sofa một lát mới chậm rãi nói. Đây là lần cuối cùng, hy vọng anh đừng như thế này nữa. Chúng ta không còn là vợ chồng nữa rồi. Anh đi đi, em muốn nghỉ ngơi. Giọng của Bạch Nhược Hy lạnh nhạt đuổi người, nằm sấp trên ghế sofa không dám nhìn anh. Không còn là vợ chồng thì anh không thể chạm vào em sao? Kiều Huyền Thạc hờ hững mở miệng. Đương nhiên, quá tam ba bận. Nếu còn có lần sau, em sẽ tố cáo anh tội cưỡng hiếp. Kiều Huyền Thạc mím môi, mỉm cười lạnh lùng, đắng chát mà cô đơn. Anh chậm rãi đứng lên, sửa áo sơ mi trắng của mình, nhìn về phía cửa không chớp mắt, lạnh mặt nói. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Anh có ý gì chứ? Bạch Nhược Hy giật mình, ngẩng đầu nhìn anh. Kiều Huyền Thạc chỉnh xong quần áo, rút ra một xấp tiền từ trong túi quần ném lên trên ghế. Mặt của Bạch Nhược Hy đen sì lại, nhíu nhìn tiền giấy trên ghế, lại nhìn về phía anh, tức giận đến đau lòng. Trả tiền không coi là cưỡng hiếp, anh sẽ còn tới nữa. Bạch Nhược Hy tức giận đến nỗi cơ thể khẽ run lên, kéo áo khoác âu phục, chậm rãi ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Kiều Huyền Thạc, cắn răng nói từng chữ. Anh coi em là cái gì vậy? Người đàn ông chậm rãi bỏ ví tiền vào trong túi quần, lạnh nhạt. Em muốn là gì thì là cái đó. Anh không muốn tìm phụ nữ xa lạ làm chuyện nam nữ. Gần đây cũng không có dự định kết hôn. Dục vọng của anh sẽ do em phụ trách. Bạch Nhược Hy nắm chặt tay, lồng ngực phập phồng, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, giọng nặng hơn. Anh dựa vào cái gì chứ? Em không là gì của anh cả. Em cũng không bán. Anh... Kiều Huyền Thạc đột nhiên nghiêng người. Bạch Nhược Hy bị dọa lùi lại. Dán vào ghế sofa, người đàn ông chống một tay vào ghế, nghiêng về phía cô, một tay khác đột nhiên bóp cằm cô, nâng mặt cô lên, để cho tầm mắt cô nhìn thẳng vào anh. Kiều Huyền Thạc nhau đôi mắt màu mực mê hoặc lòng người, giọng nói khàn khàn cuốn hút, bật ra từ cổ họng, cực kỳ êm tai. Bây giờ, anh không có ý định buông tha cho em đâu, người phụ nữ như em đương nhiên không xứng làm vợ của Kiều Huyền Thạc anh. Đã yêu tiền như vậy, thích chơi tình cảm với anh, thích trả thù, vậy được. Anh sẽ chơi với em. Xem cuối cùng ai đổ trước. Anh bị bệnh sao? Bạch Nhược Hy thốt ra, giận dữ mắng. Kiều Huyền Thạc cười nhạt, nhếch môi lên cười tà. Nhìn dáng vẻ thẹn quá thành giận của cô, trong lòng lạnh lẽo. Anh hé môi mỏng, nói một câu vô cùng khiêu gợi. Chờ mong đi, Bạch Nhược Hy. Nói xong, anh hất cằm trắng của cô ra, quay người rời đi. Bạch Nhược Hy ôm quần áo, nhìn bóng lưng anh rời đi, một dấu hiệu không rõ sộc lên đầu. Lại nhìn tiền anh vứt xuống, người đàn ông đáng chết đó dùng tiền để làm nhục cô sao? Có lẽ anh cho rằng cô đột nhiên quan tâm là muốn đùa bỡn tình cảm lần nữa. Nhưng Bạch Nhược Hy cảm thấy chỉ là lơ đãng bộc lộ cảm xúc thật mà thôi, không phải muốn đùa bỡn tình cảm của anh. Quá đáng, người đàn ông quá đáng này muốn ép cô chuyển đi, tránh anh sao? Tiếng đóng cửa vang lên, Bạch Nhược Hy hoàn hồn nhìn sang, mới phát hiện Kiều Huyền Thạc đã rời đi. Cô ôm âu phục anh để lại, tâm tình phức tạp, không biết phải làm sao cho phải. Qua một lát, Bạch Nhược Hy mới sực tỉnh, vọt tới trước ngăn tủ, tìm hòm thuốc bên trong. Cô lật tung cả hòm thuốc mà không tìm thấy thuốc tránh thai đâu. Đáng chết, từ hôm qua đến bây giờ đều là kỳ nguy hiểm của cô, muộn như vậy rồi còn phải đi ra ngoài mua thuốc sao? Cả đêm nay, Bạch Nhược Hy không ra ngoài. Cô trải qua trong tâm trạng bất an, trằn trọc, khó ngủ. Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa mọc, cô đã rửa mặt ra khỏi cửa mua thuốc tránh thai. Vừa ra khỏi khu Xuân Điển Lý, Bạch Nhược Hy đi trên lối đi bộ. Đột nhiên một người đàn ông xuất hiện chặn đường cô lại. Bạch Nhược Hy biết rất rõ người đàn ông cản đường này. Anh ta chính là cấp dưới, tinh thần luôn luôn đi theo bên Kiều Huyền Thạc. Tinh thần đột nhiên tìm cô, khiến cô lập tức nghĩ đến Kiều Huyền Thạc. Thái độ của cô lạnh đi, hỏi người đàn ông mặt liệt trước mặt. Kiều Huyền Thạc, lại muốn sao nữa đây? Tinh thần ngẩn ra, qua một lúc giọng ôn hòa nói. Không phải cậu ba bảo tôi tới đâu, là tôi có chuyện muốn nói thẳng với cô, muốn chuộc tội với cô. Bạch Nhược Hy không khỏi ngẩn người, lặng lặng nhìn tinh thần. Thoạt nhìn tinh thần không còn uy nghiêm như trước, giọng đầy áy náy, ánh mắt lơ đãng không dám nhìn thẳng vào cô. Tinh thần cúi đầu suy nghĩ một lát, hít một hơi rồi ngước mắt nhìn cô. Xin lỗi, cô Bạch. Bạch Nhược Hy ngạc nhiên, nhất thời không phản ứng kịp, kinh ngạc. Sao anh lại xin lỗi tôi? Tôi sắp giải ngũ, rời khỏi bộ đội, rời khỏi cậu ba, rời khỏi vinh quang thuộc về tôi. Đây là hình phạt thích đáng với tôi. Cậu ba mở một con đường cho tôi, nhưng tôi cảm thấy cần phải đến nói câu xin lỗi với cô. Anh có ý gì chứ? Sao lại tự dưng giải ngũ vậy? Anh... Bạch Nhược Hy vô cùng căng thẳng. Dù sao đối với một người lính mà nói, rời khỏi quân đội là hình phạt rất nghiêm trọng, rất vô nhân đạo. Tinh thần mím môi, cười nhạt. Nụ cười ít thấy lại chứa đựng bất đắc dĩ và chua xót. Anh ta rất hổ thẹn nói. Thật ra trước đó, Đường Lập Đức suýt chút nữa đã hại cô. Cậu ba bảo tôi điều tra việc này. Cậu ấy vẫn luôn luôn đặt chuyện của cô lên hàng đầu. Tôi đã tra ra người đứng sau Đường Lập Đức là Doãn Nhụy. Nhưng tôi không nói với cậu ba. Tôi lừa cậu ấy là do người khác. Mà cậu ấy không biết con người của Doãn Nhụy. Cho nên không phải cậu ba không quan tâm cô. Cũng không phải là bảo vệ kẻ thù của cô. Cậu ấy chỉ không rõ tình hình thôi. Bạch Nhược Hy trợn mắt, há miệng nhìn tinh thần, tâm tình lập tức trở nên phức tạp, không hận nổi tinh thần. Nhưng lại không tha thứ nổi cho anh ta. Bất kể anh ta vì lý do gì mà giúp Doãn Nhụy giấu giếm chuyện này, hại cô cứ tưởng Kiều Huyền Thạc không chú ý, không coi trọng chuyện của cô, cho rằng trong lòng Kiều Huyền Thạc có Doãn Nhụy, đặt cô ta ở vị trí quan trọng. Cô nắm chặt tay, mím môi hít sâu, để mình bình tĩnh trở lại hỏi. Vậy bây giờ Kiều Huyền Thạc biết chưa? Biết Doãn Nhụy là loại phụ nữ như thế nào chưa? Biết rồi. Vậy vì sao anh ấy lại còn thân thiết với Doãn Nhụy như vậy chứ? Anh ấy... Giọng chất vấn của Bạch Nhược Hy đầy ghen tuông, trong lòng rất khó chịu. Hình như anh ấy không hề chán ghét Doãn Nhụy chút nào, còn càng ngày càng thích đấy. Cái này... Tinh thần im lặng. Mặc dù là người sắp xuất ngũ, nhưng anh ta không thể bán đứng cấp trên của mình, không thể phản bội nữa. Rốt cuộc anh ấy có ý gì? Tôi không biết. Bạch Nhược Hy cười cười, châm chọc hỏi lại. Chẳng lẽ đàn ông các anh đều hèn như vậy sao? Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu, chuyên chọn những loại trà xanh như vậy mới thú vị sao? Tinh thần nhíu mày khó xử, rất bất đắc dĩ nhún vai, dừng một chút mới nói. Tùy sở thích của từng người thôi. Câu này khiến cho Bạch Nhược Hy giận đến nỗi trái tim sắp nổ tung. Lúc đầu không quá tức giận, nhưng anh ta nói câu đó khiến cô chỉ muốn đập cho anh ta một phát. Cô ta tức giận lao tới tinh thần. Khi đi qua anh ta, chê anh ta chặn đường, đẩy ra, tức giận nói. Đừng có cản đường. Tinh thần vội xoay người, nhìn bóng lưng của Bạch Nhược Hy nổi giận đùng đùng rời đi. Vội vàng theo sau truy hỏi. Cô Bạch Nhược Hy, hy vọng cô có thể tha thứ cho tôi. Đừng có đi theo. Tôi biết tôi đã sai rồi, nhưng tôi cũng có nỗi khổ tâm. Bạch Nhược Hy bỗng nhiên dừng bước. Tinh thần lập tức phanh chân đứng sau cô. Bạch Nhược Hy nhìn qua tiệm thuốc đằng xa, trái tim chìm xuống. Cô chỉ muốn biết vì sao bây giờ Kiều Huyền Thạc đối xử với Doãn Nhụy tốt như thế. Vì sao lại thân thiết với cô ta như vậy? Hai người lặng lặng đứng một lát. Tâm tình của Bạch Nhược Hy cũng trở nên ổn định, chậm rãi nói. Tôi biết rồi, chuyện đã qua từ lâu. Tôi không hận anh. Tôi và anh ba thành ra như bây giờ không phải là do anh gây ra, cho nên anh không cần phải canh cánh trong lòng đâu. Tôi không hận anh đâu. Cô Bạch, tôi... Tinh thần muốn nói gì đó, nhưng Bạch Nhược Hy đã ngắt lời anh ta, không khỏi giải thích. Thật sự không liên quan gì đến anh đâu. Tôi rất xin lỗi. Tinh thần lùi lại một bước, cúi người chào 90 độ với lưng cô, lòng mang áy náy. Bạch Nhược Hy cười đắng chát cứng nhắc, tự nói. Lúc trước, giữa tôi và anh ấy, ngoại trừ những hiểu lầm và trắc trở, thật ra hai chúng tôi cũng không đủ tin tưởng nhau. Trong tình yêu, một khi mất đi niềm tin 100%, đã được định sẵn là không thể đi đến cuối cùng. Giữa chúng tôi chẳng những không có tin tưởng, chúng tôi còn thiếu duyên phận nữa. Nói rồi cô tiếp tục đi về phía trước. Tinh thần không đi theo cô nữa, không hề do dự chạy đến tiệm thuốc. Cô và Kiều Huyền Thạc vì anh em Doãn Nhụy mà đời này xem như cạn duyên, chờ mong cả đời. Hạnh phúc cả đời đều bị phá hỏng. Quãng đời còn lại,